Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 117, góc truyện audio.com, Trần Kiều về nhà mẹ đẻ, nàng nhà mẹ đẻ liền ở Thượng Thư Phủ. Vương Thận làm quan Thanh Liêm cũng không thu nhận hối lộ, nhưng Hoàng đế coi trọng hắn, ban hắn một tòa tòa nhà lớn. Vương Thận một người trụ chính viện, đem Tây Khóa Viện phân cho Trần Quản sự một nhà. Mà ở hồi kinh trên đường, Trần Kiều cũng từ huynh trưởng trong miệng biết được vì sao Vương Thận qua tuổi mà đứng, nhưng vẫn không có thành thân. Nguyên lai mười mấy năm trước, Vương Thận ở Dương Châu đương chi huyện khi từng có quá một môn hôn ước, đều mau thành thân, kết quả Vương Thận làm một cọc giết người đại án, hung thủ bị trảo, hung thủ đồng lõa vì trả thù Vương Thận thế nhưng ban đêm xông vào Vương Thận vị hôn thê trong nhà, đem nhà gái một nhà bảy khẩu người toàn bộ giết hại một. Cái người sống cũng chưa lưu, không ai biết Vương Thận rốt cuộc là cái gì tâm tình, dù sao từ kia lúc sau, Vương Thận lại không ứng qua bất luận cái gì hôn sự. Trần Kiều nghe xong này đoạn, đặc biệt thế Vương Thận khó chịu, hắn vì ba tánh xử án minh ngoan, các ba tánh an ổn, hắn lại gánh vác gian tà ác nhân oán hận, hắn không nghĩ cưới vợ, nhất định là sợ lại lần nữa liên lụy người nhà. Xe ngựa đi được chậm, xuất phát ngày hôm sau buổi chiều, hai anh em mới trở về kinh thành. Vương Thận người ở hình bộ Trần Quản sự cùng con dâu Nguyệt Nương sớm liền tại tiền viện chờ Thượng Thư Phủ mặt khác bọn hạ nhân cũng tới xem náo nhiệt. Xe ngựa ngừng lại, Trần Kiều dò ra thùng xe, liếc mắt một cái liền thấy được này thế phụ thân. Trần Quản sự so Vương Thận đại 6 tuổi, năm nay vừa vặn 40, làm người trầm ổn trung hậu. Thê tử qua đời sau, Trần Quản sự vẫn luôn không có lại cưới, một bên thế Vương Thận quản gia, một bên một mình lôi kéo lớn một đôi nhi nữ. Cha, Trần Kiều bước nhanh đi qua, nghĩ đến ở trong phòng giam quá những cái đó thời gian, Trần Kiều đôi mắt liền toan. Đừng khóc, đều đi qua Kiều Kiều lại đây, trước vượt cái này chậu than. Thấy nữ nhi gầy thành như vậy bộ dáng, Trần Quản sự miễn bàn nhiều đau lòng, nắm nữ nhi thủ đoạn, trước đem nữ nhi lãnh tới rồi hắn trước tiên dọn xong chậu than trước đi đen đùi. Trần Kiều nhắc tới làn váy, đi nhanh vượt qua đi. Muội muội chịu khổ, Trần Kiều tẩu tử, Nguyệt Nương cũng đi lên trước quan tâm nói. Nguyệt Nương là Vương Thận vào kinh sau tân chiêu tú nương, nguyên thân chỉ ở huynh trưởng thành thân khi gặp qua cái này tẩu tử một mặt Trần Kiều liền càng không hiểu. Biết thấy Nguyệt Nương trung đẳng dung mạo, màu da trắng nõn, nhìn thực ôn nhu hảo ở trung bộ dáng, Trần Kiều liền cười kêu một tiếng tẩu tử. Trần Quản sự phụ tử muốn hỗ trợ dọn Trần Kiều của hồi môn, Nguyệt Nương kéo Trần Kiều tay trước mang nàng đi Tây Khóa Viện, Trần Quản sự ở tại thượng phòng, Trần Kế Hiếu phu thê trụ đông xương phòng, Nguyệt Nương sớm đem Tây xương phòng thu thập hảo, bên trong bàn ghế chờ đồ vật đầy đủ mọi thứ, sạch sẽ. Trần Kiều nhìn chung quanh một vòng, liền có loại về đến nhà kiên định. Trần Kiều của hồi môn không nhiều lắm, không có phương tiện lấy căn bản không có mang về tới, trừ bỏ xiêm y chỉ có hai cái đại dương gỗ. Đồ vật dọn lại đây, một nhà bốn người tụ ở bên nhau, hàn huyên thật lâu thật lâu. Lần này ít nhiều đại nhân hỗ trợ, trạng vạng đại nhân trở về Kiều. Kiều phải hào hào cảm ơn đại nhân, Trần Quản sự dặn dò nữ nhi nói, lần trước đại nhân đi Thái Nguyên phá án, vốn nên trực tiếp hồi kinh thu được hắn xin giúp đỡ tin, đại nhân mới đường vòng đi trước Ký Châu, như thế mới miễn nữ nhi ở nhà tù ăn càng nhiều khổ. Trần Kiều gật đầu nói, phụ thân yên tâm, đại nhân ân tình ta suốt đời khó quên. Trần Quản sự nhìn nữ nhi, ở trong lòng thở dài, nữ nhi gả tiến Phương gia 3 năm nhiều mà không con, hiện giờ trở về, sợ là cũng lại khó tìm hảo nhân ra. Hắn không sợ dưỡng nữ nhi cả đời, nhưng thân là phụ thân, hắn vẫn là hy vọng nữ nhi có thể gả cái hảo hôn phu, hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào mà quá cả đời. Trong phủ nhân thủ đầy đủ hết, không có gì sai sự phân cho ngươi, sau này ngươi liền giúp ngươi tẩu tử thêu thùa may vá đi, khác sự về sau lại nói. Trần Quản sự lại nói, Trần Kiều minh bạch khác sự là chỉ nàng tái giá sự, Trần Kiều cũng không phải thực sốt ruột, nàng mới lại đây, vẫn là trước quen thuộc Thượng Thư Phủ đi. Tự quá cũ Trần Quản sự, Trần Kế Hiếu phô thê đi trước làm Trần Kiều hảo hảo nghỉ ngơi. Trần Kiều nằm đến trên giường đất ngủ một giấc tỉnh lại đúng lúc là hoàng hôn. Tẩu tử Nguyệt Nương lại đây, nhắc nhở nàng đổi thân xiêm y chuẩn bị bái kiến Vương Thận. Trần Kiều rửa mặt ngồi ở trước bàn trang điểm, nghĩ chải cái chưa lấy chồng cô nương búi tóc. Nguyệt Nương đứng ở cô em chồng bên người, càng xem trong gương cô nương liền càng sợ diễm, Trần Kế Hiếu lớn lên liền rất tuấn lãng, nhưng cũng chỉ là bình thường tuấn lãng, cái này muội muội liền không giống nhau, đào hoa dường như khuôn mặt ngập nước đôi mắt nhất tần nhất. Tiếu đều thập phần kiều tiếu linh động, cũng không có thu tiết trở về nhà phụ nhân ủ rũ. Lần trước thấy muội muội vẫn là một năm trước, ta như thế nào cảm thấy muội muội càng dài càng thủy nộn. Giúp Trần Kiều cắm thượng cây châm, Nguyệt Nương hâm mộ địa đảo. Hai người rõ ràng cùng tuổi, nhưng nàng đứng ở Trần Kiều bên cạnh, vừa thấy chính là đương tẩu tử, lão khí. Tẩu tử liền sẽ khen ta, Trần Kiều cười nói, trang điểm hảo, chị dâu em chồng hai sóng vai ra phòng. Trần quản sự người ở chính viện xa xa nhìn đến cùng con dâu vừa nói vừa cười nữ nhi, Trần quản sự không cấm sửng sốt. Hắn trong trí nhớ nữ nhi, mạo mỹ có thừa, linh động không đủ, bị đại nhân giáo ông cụ non, đoan trang là đoan trang, nhưng tổng thiếu cổ tiểu cô nương nên có kiều khí, nhưng trước mắt nữ nhi, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng tươi. Cười điểm mỹ quả thực tựa như thay đổi một người. Hay là bị hắn kia đoàn mệnh trước con rể nuông chiều ra tới. Chỉ cần nữ nhi vui vẻ, nữ nhi biến thành thế nào Trần quản sự đều có thể tiếp thu, nhưng, hắn ẩn ẩn lo lắng đại nhân sẽ không mừng như vậy nữ nhi. Cha, Trần Kiều lại lần nữa chiều phụ thân hành lễ. Trần quản sự cười cười, chỉ vào hắn ở chính viện một gian đảo tòa phòng nói, đại nhân còn không có trở về, các ngươi đi trước trong phòng ngồi đi. Trần Kiều cùng Nguyệt Nương ứng, vừa muốn đi thượng thư trước phủ ngừng một chiếc xe ngựa. Đại nhân đã trở lại, Trần quản sự chạy nhanh ý bảo nữ nhi tùy hắn tiến đến nghênh đón. Trần Kiều bước nhanh đi theo phụ thân phía sau, ngoài cửa, Vương Thận cúi đầu xuống xe ngựa, mới từ hình bộ trở về, hắn ăn mặc một thân màu tím quan bào, trên đầu vẫn mang quan mũ, có vẻ càng thêm uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Trạm hảo, Vương Thận ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được Trần quản sự tả sau sườn Trần Kiều, nàng mặc một cái màu trắng tiểu sam nhi, xanh lá cây sắc váy dài, xứng với đãi gả thiếu nữ búi tóc chợt vừa thấy tựa như cái 15 tuổi tiểu cô nương. Kiều Kiều mau quỳ xuống, Vương Thận đánh giá Trần Kiều thời điểm, Trần quản sự thấp giọng nhắc nhở nữ nhi. Trần Kiều trong lòng cả kinh, còn muốn quỳ xuống a, bất quá nàng liền chi huyện đều quỳ quỳ một quỳ ân nhân cứu mạng cũng không có gì. Trần Kiều có thể rửa sạch oan khuất toàn dựa đại nhân anh minh ân cứu mạng, Trần Kiều nguyện kết cỏ ngậm vành vì báo. Trần Kiều quỳ đến trên mặt đất, nói liền phải chiều trước mặt nam nhân dập đầu. À Kiều khách khí, ngươi là ta tận mắt nhìn thấy lớn lên. Ta thân là trưởng bối, có thể nào ngồi yên không nhìn đến. Vương Thận khom lưng, hư đỡ một phen, Trần Kiều mặc danh cảm thấy, Vương Thận gọi nàng, A Kiều. Thời điểm, thanh âm phá lệ ôn nhu, nàng đứng lên, dương đầu chiều Vương Thận cảm kích cười. Ngắn ngủn mấy ngày, đây là Vương Thận lần thứ hai xem nàng cười. Lần trước nàng người ở nhà tù thân xuyên tù phục phi đầu tán phát rất là chật vật, đó là như vậy, hắn vẫn cứ cảm thấy nàng tươi cười quá mức tươi đẹp, lúc này nàng một thân tố nhã váy dài, búi tóc chỉnh chỉnh tề tề, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng nộn như đào hoa, nhoẻn miệng cười, sắc có thể khuynh thành. Vương Thận thực không thói quen, hắn càng thói quen tất cả mọi người sợ hắn kinh hắn. Vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, Vương Thận trực tiếp từ Trần gia cha con bên người vòng qua đi. Trần Kiều thật không, có nghĩ nhiều tuy rằng Vương Thận đãi bọn họ một nhà rất tốt nhưng chung quy chủ tớ có khác. Nói tại Trần Kiều liền không có lý do hướng chính viện đi, Vương Thận đi hình bộ thời điểm, Trần Kiều sẽ đi dạo thượng thư phủ hoa viên, Vương Thận nghỉ tắm gội ở nhà, Trần Kiều liền tuyệt không hướng hoa viên đi. Ban ngày, tẩu tử Nguyệt Nương sẽ đãi ở khuê phòng, to như vậy thượng thư phủ liền một cái chủ tử, hạ nhân cũng không nhiều lắm, Nguyệt Nương sai sự còn tính thanh nhàn, mỗi năm trừ bỏ làm bọn hạ nhân phân lệ xiêm y cũng chỉ cần giúp Vương Thận khâu khâu vá vá. Nguyệt Nương thanh nhàn, Trần Kiều cái này trợ thủ càng nhàn, chính mình mua nguyên liệu kim chỉ chuẩn bị hiếu kính Trần quản sự một kiện áo choàng. Ngày này buổi sáng, Trần Kiều như cũ cùng huynh tẩu cùng nhau ăn cơm, Trần Kế Hiếu ăn thực nghiêm túc Trần Kiều. Lại phát hiện Nguyệt Nương nghiêng đầu che rất nhiều lần miệng, làm như có nôn mửa chi ý, Trần Kiều hoài quá hài tử thấy thế nhất thời toát ra một cái đoán rằng, sau khi ăn xong trộm hỏi Nguyệt Nương, tẩu tử, ngươi có phải hay không có? Nguyệt Nương mặt đỏ lên, không xác định nói, ta cũng nói không rõ tưởng chờ một chút. Trần Kiều liền hỏi nàng lần trước Nguyệt sự là khi nào tới, càng hỏi càng cảm thấy chuẩn, dứt khoát tìm cái lấy cớ chị dâu em chồng hai cùng nơi đi bên ngoài xem lang chung. Thượng thư phủ không có nữ chủ tử, Vương Thận không ở khi trong phủ hết thảy từ Trần quản sự định đoạt, các nàng muốn ra cửa tự nhiên dễ dàng. Nhìn lang chung, Nguyệt Nương quả nhiên có hỉ, Trần Kế Hiếu miễn bàn cao hứng cỡ nào, Trần quản sự cũng cười ha hả, chạng vạng nghênh Vương Thận vào phủ khi, hắn đều tàng không được ý. Cười, Vương Thận xem hắn vài lần, ngạc nhiên nói, có gì hỉ sự. Trần quản sự cười đến càng rõ ràng, Kế Hiếu tức phụ có thai. Xác thật là tin tức tốt, Vương Thận cũng hiếm thấy mà cười, phân phó nói, lại tỉnh cái tú nương đi, làm nàng an tâm dưỡng thai. Trần quản sự đang lo nữ nhi không có chuyện gì đâu, lập tức nói, không cần, Kiều Kiều Kim chỉ cũng không tồi, nàng tẩu tử lo liệu không hết quá nhiều việc khiến cho nàng làm. Vương Thận nhưng cho tới bây giờ không đem Trần Kiều đương nha hoàn xem, có chút do dự. Trần quản sự đã nhìn ra, thở dài, đại nhân không thể lại quán Kiều Kiều, nàng 3 năm không con, sau này hôn sự chú định gian nan, ngài lại quán nàng, đem nàng ánh mắt dưỡng cao làm sao bây giờ. Vương Thận im lặng, ngày tiệm ấm, Vương Thận Xuân Bào năm trước mùa đông Nguyệt Nương liền làm tốt, hiện tại muốn chuẩn bị. Hạ Bào, Nguyệt Nương muốn đi cấp Vương Thận đo kích cỡ, kêu Trần Kiều bồi nàng cùng đi. Chờ ta thân mình trọng, này đó việc liền đều là muội muội, ngươi trước học học. Nguyệt Nương ôn nhu địa đạo, Trần Kiều ngoan ngoãn mà ứng. Hoàng hôn sáng lạn, chị dâu em chồng hai cùng nơi tới chính viện. Vương Thận vừa trở về không lâu, thay đổi một kiện việc nhà áo choàng, ngồi ở đông thư gian đọc sách, biết được chị dâu em chồng hai ý đồ đến, hắn gật gật đầu, ý bảo gã sai vặt Trường Phúc lãnh hai người tiến vào. Chị dâu em chồng hai vào nhà khi, Vương Thận đã đứng ở nhà ở trung gian. Nguyệt Nương có chút sợ hắn, hành lễ qua đi liền giống như trước giống nhau vội lên, an tĩnh bổn phận mà vì Vương Thận đo kích cỡ. Trần Kiều nhìn nàng vội, nhìn, lực chú ý đã bị Vương Thận vòng eo hấp dẫn. Nam tử thích thưởng thức nữ nhân, mạn diệu dáng người, kỳ thật gặp được hình thể thon dài nam tử, nữ nhân cũng sẽ nhịn không được nhiều xem hai mắt. Trần Kiều liền phát hiện, Vương Thận eo lại hẹp lại tế, đặc biệt thích hợp xuyên hệ đai lưng áo cổ tròn. Vương Thận phát hiện nàng đánh giá, hắn cúi đầu nhìn xem, lại không biết Trần Kiều đang xem cái gì. Có trận không gặp, Vương Thận quan tâm hỏi, A Kiều ở bên này trụ còn thói quen. Trần Kiều thụ sủng nhược kinh, vội thu tầm mắt, rũ mắt cười nói, khá tốt, đa tạ đại nhân quan tâm. Vương Thận ừ một tiếng, nghĩ đến Hoàng thượng tân ban cho một đám thưởng có hai thất thục thêu tơ lụa, hắn tuyệt đối không dùng được, liền phân phó Trường Phúc đi nhà kho mang tới. Đây là Hoàng thượng thưởng ta, ngươi cầm đi làm hai thân tân y phục đi. Kích cỡ đã lượng xong rồi, Vương Thận ngồi vào ghế trên, lấy trường. Bối miệng lưỡi nói, kia nguyên liệu vừa thấy chính là trong cung thư tốt, Trần Kiều đương nhiên thích khách khí mà chối từ một phen, Vương Thận kiên trì đưa nàng liền cười nhận lấy. Vương Thận một lần nữa cầm lấy quyển sách, chị dâu em chồng hai tức thời mà cáo lui, đại nhân đối với ngươi cũng thật hảo. Hồi khuê phòng trên đường, Nguyệt Nương sờ sờ kia thục thêu nguyên liệu, lại hâm mộ lại thế cô em chồng cao hứng. Trần Kiều tâm tình cũng thực hảo, hảo đến đều không cảm thấy Vương Thận khó có thể tiếp cận. Cách chương.